Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh hoàng hôn như dải lụa vàng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, rải xuống sàn nhà, tạo thành những vệt sáng lấp le nhánh nắng chiếu xuyên qua không gian, nhuộm lên mọi thứ trong phòng một màu vàng ấm áp. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời tựa như một bức tranh chuyển sắc, từ xanh thẫm dần chuyển sang cam vàng, rồi đến hồng phớt tím, như thể được phối màu bởi bàn tay tài hoa của một họa sĩ vĩ đại. Ánh hoàng hôn xuyên qua những đám mây thưa, chiếu lên chiếc giường rộng, tấm chăn trắng bị nhuộm một lớp ánh vàng nhạt, khiến căn phòng trở nên vô cùng ấm cúng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường tơ rên giường, đôi nam nữ đang say đắm trong những khoảnh khắc nồng nhiệt. Châu Linh vẫn nghĩ, đây có lẽ là giờ ngủ trưa điên cuồng nhất của họ. Dù bị thương, vẫn không hề bị ảnh hưởng. Không biết có phải vì nhịn lâu quá không, mà anh lại lâu đến thế. Châu Linh vận về sau đã kiệt sức, chỉ có thể để đàn ông dẫn dắt. Sau khi mọi chuyện kết thúc, cô mệt mỏi đè lên người Nghiêm Mộ Hàn, thở hổn hển. Cô tự hỏi, nếu sau này anh có nhiều thời gian bên cạnh mình và con cái hơn, liệu mỗi ngày cô có bị anh vắt kiệt sức như thế này không? Thật không thể tưởng tượng nổi, khó mà chịu đựng được. Nếu vậy, thà rằng để anh trở lại quân ngũ còn hơn. Em đang nghĩ gì vậy? Nghiêm Mộ Hàn dùng tay phải ôm lấy cô, dường như đang hồi tưởng lại những khoảnh khắc nồng cháy vừa qua. Thực ra em không nghĩ anh đã già đâu, anh có thể phục vụ thêm vài năm nữa cũng được. Châu Linh Vận vừa thở vừa nói. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày. Em đang chê anh à? Không, em đâu dám chê anh. Anh là chồng yêu quý của em mà. Châu Linh Vận nói với giọng nũng nịu. Vậy à, vậy chúng ta làm thêm lần nữa nhé. Không, Châu Linh Vận lập tức từ chối. Một lần của anh, có lẽ sẽ kéo dài đến tận bữa tối. Anh thấy em thiếu vận động đấy, tập nhiều sẽ quen thôi. Lần trước không phải em cũng ổn sao? Nghiêm Mộ Hàn dịu dàng dỗ dành. Chuyện này cũng cần phải luyện tập sao? Luyện tập thế nào? Tại sao trong đầu Châu Linh Vận lại hiện lên những hình ảnh không dành cho trẻ em như thế này? Cô không đồng tình và ngăn bàn tay không yên phận của anh. Thôi, anh cũng biết lần đó là vì lý do gì mà. Châu Linh Vận thở dài. Em nghĩ anh nên cho em thời gian thích nghi, chứ không phải vừa bắt đầu đã vắt kiệt. Em thích kiểu nhẹ nhàng, từ từ. Cô rời khỏi người anh, nằm thẳng trên giường. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, có chút buồn bã. Châu Linh Vận lập tức an ủi. Em cũng chỉ nghĩ cho hạnh phúc lâu dài của chúng ta thôi. Buông thả quá dễ tổn hại sức khỏe. Anh thấy chuyện này rất tốt, không hề hại sức khỏe, lại toàn là anh ra sức. Em không cần làm gì cả. Đây chính là điều kỳ lạ, dù cô không dùng sức nhiều, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Châu Linh Vận không nhịn được thở dài. Anh chỉ muốn chứng minh với em rằng anh yêu em. Nghiêm Mộ Hàn thì thầm bên tai cô. Anh yêu em, ba từ này tuy đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Châu Linh Vận rung động. Có lẽ vì ít khi được nghe, nên cô cảm thấy chúng vô cùng quý giá. Tình yêu không nhất thiết phải bày tỏ theo cách này, có thể dùng cách khác, ví dụ như nói ra. Anh yêu em, câu nói này khiến trái tim mệt mỏi của Châu Linh Vận được an ủi phần nào. Cô cảm nhận được mình thực sự được nâng niu, chiều chuộng. Một người có thể bất chấp tính mạng để cứu cô, đủ để cô dành cả đời để đền đáp. Và cô cũng tin rằng, Nghiêm Mộ Hàn sẽ không phụ lòng yêu thương của anh. Em muốn mãi mãi bên anh, Châu Linh Vận xúc động nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần em muốn, sẽ được. Nghiêm Mộ Hàn mỉm cười đáp. Châu Linh Vận liếc nhìn anh, đường nét khuôn mặt anh thật hoàn hảo, khiến cô có cảm giác như mình đang mơ, có được một người đàn ông ưu tú đến thế. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng đừng dễ dàng từ bỏ nhau. Nghiêm Mộ Hàn quay sang nhìn cô, chân thành nói. Châu Linh Vận khẽ mỉm cười. Cô biết Nghiêm Mộ Hàn là người giữ lời hứa. Nếu anh nói sẽ không bỏ rơi cô, thì nhất định anh sẽ làm được. Và cô cũng không thể dễ dàng từ bỏ anh. Sau đó, cô gật đầu. Anh thấy hai cậu con trai quá nghịch ngợm, hay là chúng ta sinh thêm một bé gái đi? Chuyện con cái tùy duyên thôi. Tại sao anh lại muốn thêm một bé gái? Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô, im lặng một lúc rồi mới nói. Anh lớn tuổi hơn em, có lẽ không thể đồng hành cùng em đến cuối đời. Con trai chưa chắc đã biết quan tâm như con gái. Nếu có thêm một bé gái, em sẽ có thêm người chăm sóc. Hóa ra là nghĩ cho cô, lý do này khiến Chu Linh Vận vừa buồn cười, vừa cảm động khôn tả. Thêm một người thân, có lẽ sẽ giúp cô bớt cô đơn khi về già, không để cô buồn phiền. Không hiểu sao, cô chợt muốn khóc, tại sao anh lại nghĩ xa đến thế? Anh biết chắc sinh con gái sẽ được quan tâm sao? Người ta nói con gái giống bố, nên nó sẽ yêu em nhiều hơn. Câu nói này nghe có lý, nhưng cũng có gì đó không ổn. Vì con gái, chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Nói nhiều như vậy, hóa ra mục đích cuối cùng của anh là ở đây. Chu Linh Vận cảm thấy mình phần nào bị PUA rồi. Những ngày tiếp theo, Chu Linh Vận và Nghiêm Mộ Hàn tận dụng thời gian dưỡng thương để du lịch khắp vùng đất Vân Nam xinh đẹp. Vân Nam nằm trên cao nguyên Quý Châu thuộc tầng thứ hai, với nhiều núi non hùng vĩ và khí hậu cận nhiệt đới gió mùa, nơi đây sở hữu vô số danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp. Đi đến đâu, chỉ cần giơ máy lên là có ngay một bức tranh sơn thủy hữu tình. Buổi sáng, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua khe rèm chiếu lên mặt Chu Linh Vận, cô mơ màng tỉnh giấc và phát hiện bên cạnh không còn ai. Vừa định đi tìm Nghiêm Mộ Hàn thì anh đã trở về, hóa ra anh đi chuẩn bị bữa sáng cho cô. Sau khi ăn sáng, Nghiêm Mộ Hàn lại nắm tay dẫn cô đi ngắm hoa đào tháng 3, chiêm ngưỡng núi non sông nước. Bước trên những bậc đá cổ, anh đưa cô LNDNS cao để cô cảm nhận sự hùng vĩ của Hội Đăng Lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng tiểu. Trên đường xuống núi, họ cùng ngắm nhìn thác nước cuồn cuộn đổ từ vách đá treo leo. Đến chân núi, sau bữa trưa, Nghiêm Mộ Hàn lại đưa cô đi thuyền trên hồ, tận hưởng sự yên bình và vẻ đẹp của mặt nước. Kết thúc chuyến du thuyền, họ đến thăm phố cổ. Hai bên đường hoa nở rộ, không khí thoang thoảng hương thơm khiến lòng người thư thái. Hai người mua chút bánh hoa bên đường làm quà vặt. Chiều tối, họ lại đến vườn chè. Nghiêm Mộ Hàn cùng cô học cách hái chè và pha trà theo kiểu địa phương. Trong những giây phút thư thái, Nghiêm Mộ Hàn thỉnh thoảng kể cho cô nghe những câu chuyện về Thái Lan và vùng Bắc Myanmar. Hai người cười nói vui vẻ, tận hưởng niềm vui giản dị và thuần khiết ấy. Những ngày hạnh phúc trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến lúc phải trở về nhà. Hai người nắm tay nhau đến ga tàu. Đây là thành phố biên giới, không có sân bay, nên thường phải đi tàu hỏa để ra khỏi thành phố. Nhưng ngay khi chuẩn bị lên tàu, Chu Linh Vận bị cảnh sát chặn lại. Tại sao các anh chặn tôi? Chu Linh Vận không hiểu. Viên cảnh sát nhìn cô, nghiêm túc nói. Chúng tôi nhận được tin báo, nghi ngờ cô Chu tham gia hoạt động phi pháp ở nước ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời cô về đồn điều tra hợp tác. Đột nhiên, Chu Linh Vận nhớ đến lời của Bạch Mục Phong đã nói. Có những người dù C, H, E, T rồi vẫn không để người khác yên thân. Cách chương.